Chương 4. 661 lệnh không an tĩnh được. Tiêu Mục tự nhiên không biết được Di Nhan Thánh Tử đáy lòng là nghĩ như thế nào, nàng bị Mặc Liên ôm trở về trướng đồng về sau, hô hô ngủ một giấc đến nửa đêm, trong lúc đó bị một đạo thanh âm quen thuộc giật mình tỉnh lại. Chu Bạc, Chu Bạc, Chu Bạc, Chu Bạc a này ma âm rốt nào thanh âm, là nàng cây, là nàng cầu cầu cầu cầu rốt cục có động tĩnh đâu. Tiểu Gia Hỏa nhảy vọt một chút xoay người ngồi dậy, động tác biên độ lớn, nháy mắt liền đem bên người Mặc Thái Tử cho bừng tỉnh. Thế nào Kiều Kiều? Mặc Thái Tử cu nở dê đi theo ngồi dậy, lều vải một góc giấy lên một điểm ánh nến, chiếu vào Tiểu Gia Hỏa khuôn mặt. Hán Nguyên còn tưởng rằng là nàng làm ác ngộng, lúc này gặp lại sắc mặt nàng bình thường, liền hơi thả chút tâm, nhẹ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì Kiều Kiều? Câu câu nói chuyện. Tiêu Mục trừng mắt nhìn, túm hạ ống tay áo của hắn, bố cái phòng ngự kết giới. Được. Mặc Liên phất tay, một đạo phòng ngự kết giới vạch tại lều trại bên ngoài. Hai người lập tức gần vào đào nguyên tinh bên trong. Nhìn qua cây cối ung tùm, non xanh nước biếc tinh vực, Kiều Kiều đại nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hai ngày này nàng vẫn luôn có chút lo lắng đề phòng, không biết tinh vực đến cùng chuyện gì xảy ra. Câu câu Chu Bạc. Chu Bạc, Chu Bạc ga cầu cầu tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ không gian, không biết, còn tưởng rằng tiểu gia hỏa này chuyện gì xảy ra đâu. Tiêu Mục diện không biểu lộ hướng thanh âm nơi phát ra chỗ đi tới. Xa xa liền nhìn thấy cái kia dáng dấp quái dị thụ nhân tại phía trước một viên cây đào hạ, nhảy a nhảy, rất giống bị kinh phong phát tác, khoa tay múa chân ngừng đều không dừng được. Tiêu Mục không nói nhìn nó một chút, lại ngửa đầu nhìn nhìn bản thân phu quân. Mặc Liên cười ha ha. Thò tay đưa nàng ôm lấy, bước nhanh đi vào điên dại múa cây nhỏ trước mặt, xảy ra chuyện gì cầu cầu. Tỉnh táo Chu Bạc, cầu cầu lệnh không an tĩnh được á. Chu Bạc cầu cầu đột nhiên xoay người lại, vừa định há miệng cùng tiểu chủ nhân thổ tào, liếc mắt liền thấy tiểu chủ nhân như vậy tướng ngũ đoạn răng rớp. Cầu cầu không khỏi kinh ngạc la hoàng lên, a Chu Bạc, vì sao lại dạng này, a ngươi làm sao lại biến thành cái dạng này, là ai ai thừa dịp cầu cầu không có ở đây thời điểm. Đem ngươi hại thành như vậy a cầu cầu nhất định sẽ cho Chu Bạc báo thù hoa hoa hoa cây nhỏ người ở chỗ này hoa hoa gầm loạn một trận đầu kia nhỏ cục đất cùng giọt nước nhỏ chờ một đám chúng tiểu nhân, cu nở dê một bầy hong hướng bên người nàng chạy, cùng nhau vây xem lên tiểu chủ nhân tiểu thân bản. Kiều kiều đại nhân mặt không thay đổi nhìn qua quỷ hống quỷ khiếu cây, chờ nó giống xong một hồi về sau, tê liệt khuôn mặt nói, câm miệng. Đám người, ai nha ta kiểu. Một đạo hồng ảnh lóe qua đám người, dùng phiêu tốc độ nhanh chóng đi vào Kiều Mục trước mặt, thò tay một tay lấy nàng đoạt lấy, ôm trong tay yêu thích không buông tay nói, hoa, Kiều Kiều, ngươi như thế nào trở nên nhỏ như vậy? Nho nhỏ một đầu manh manh đát, Phượng Sâm mỉm cười trên dưới dò xét nàng một vòng, dùng cái gì kỳ quái phụ không có. Kiều Kiều đại nhân tận lực kéo căng ở chính mình vẻ mặt nghiêm túc, huy động xuống tay chân, buông xuống nhất thời không quan sát bị đoạt cô vợ nhỏ Mặc Thái Tử. Tranh thủ thời gian đem bản thân cô vợ trẻ đoạt lấy, ôm trong tay hướng lui về phía sau mấy bước, một mặt cảnh giác nhìn qua đối diện đào hoa tiên tôn, ôm chính ngươi nàng dâu đi. Lời này tuyệt đối đâm tâm, mọi người tại đây đều là độc thân cậu, đừng nói cô vợ trẻ, liền nàng dâu một cọng lông đều chưa từng thấy qua trước kia có được qua rất nhiều nàng dâu đao vô cực tỏ vẻ, chính mình thật bị đâm tâm quấn lại đủ.